chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, nhìn lấy ngươi đều no bụng. 18.000, đối với một cái bình thường nhân viên cửa hàng tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, tương đương với Duẫn Nguyệt Mai nửa năm không ăn không uống tiền lương. Nghe nói Duẫn Nguyệt Mai đang ly hôn thời điểm, trừ nhà cùng hài tử bên ngoài, cũng không có phân quá nhiều tài vụ. Một cái độc thân mụ mụ, coi như chính nàng lại thế nào vất vả, có thể đối với mình hài tử là tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Cho nên Duẫn Nguyệt Mai mỗi tháng tiền lương cũng liền khó khăn lắm đủ mà thôi. Cho nên Tiêu Đậu Tất cho rằng cái này đồng phục y tá tuyệt đối là Duẫn Nguyệt Mai theo trong tiệm trộm. Vốn là Tiêu Đậu Tất coi là một cái kết hôn nữ nhân còn mang theo hài tử, cần phải rất tốt giải quyết mới đúng, lại không nghĩ rằng vậy mà 5 lần 7 lượt lọt vào cự tuyệt. Vừa nghĩ tới Duẫn Nguyệt Mai cái kia mỹ diệu thân thể, đem về mặc lấy đồng phục y tá, mặc cho cái kia phá nghèo hèn bảo an ở phía trên rong ruổi, Tiêu Đậu Tất trong lòng cũng là một trận không thăng bằng. Hừ, cái này tốt. Duẫn Nguyệt Mai tay cầm bị hắn chộp trong tay, mình tại cục cảnh sát còn có người, đến lúc đó liền cái này phá nghèo hèn bảo an cùng một chỗ bắt vào đi. Nói không chừng Duẫn Nguyệt Mai hội quỳ đi cầu hắn, đến lúc đó nhất định phải để này nương môn nhi đem trong tiệm tình thú nội y đều cho xuyên một lần, sau đó thật tốt hầu hạ hắn. Với ai không tốt, vậy mà cùng một cái phá nghèo hèn bảo an. Nghĩ tới đây, Tiêu Đậu Tất trong lòng cũng là một trận hưng phấn, trực tiếp lấy điện thoại ra liền muốn đánh cho cục cảnh sát bằng hữu. Nguyệt Mai, chỉ cần ta cú điện thoại này thông qua đi, ý vị như thế nào ngươi rất rõ ràng, ta lại cho ngươi một cơ hội, vùng cái này bảo an, làm ta nữ nhân, sự kiện này ta coi như chưa từng xảy ra, mà lại về sau trong tiệm đồ vật, ngươi tùy tiện cầm, lại gọi điện thoại trước đó. Tiêu Đậu Tất vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Duẫn Nguyệt Mai, nói ra, Tiêu quản lý, đây thật là ta mua. Duẫn Nguyệt Mai cắn răng nói. Tiêu Đậu Tất lắc đầu, Nguyệt Mai, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi cùng cảnh sát nói đi. Nói xong, gọi điện thoại, huy, là Tiểu Mã sao? Đối với ta Tiêu Đậu Tất, ta hiện tại muốn báo cảnh, nơi này có người trộm đồ. Ân, ngay tại Tân Hà Đường nơi này. Tiêu Đậu Tất một mặt cười lạnh đối với điện thoại nói ra. Vương Đại Đông lại là ra mặt rút rút. Tiêu Đậu Tất, mẹ nó danh tự lấy được rất có mức độ a. Cho con trai mình lấy cái tên này, xem ra cái này Tiêu Đậu Tất tuyệt so không phải thân sinh. Bất quá Vương Đại Đông lại là sai trách người ta Tiêu Đậu Tất phụ mẫu. Lúc trước cho lên Tiêu Đậu Tất cái tên này là bởi vì phụ thân họ Tiêu, mẫu thân họ Đậu, hai người tại tốt nghiệp đại học ngày đó lính chứng, cho nên thì đặt tên gọi Tiêu Đậu Tất. Mà lại, khi đó, đậu bỉ cái từ ngữ này còn không có xuất hiện đây. Ước chừng sau 10 mấy phút, một chiếc xe gắn máy liền là xuất hiện ở 3 người trong tầm mắt. Chính đang hút thuốc lá Vương Đại Đông nhất thời thì cười. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Đậu Tất hội gọi cái đại nhân vật gì đến. Lại là mẹ nó cái hiệp cảnh. Nói trắng ra, cũng là cái nhân viên tạm thời. Quả nhiên là cái đại đậu bỉ. Bất quá hiệp cảnh tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng cũng là thay cảnh sát làm việc. Nhìn đến hiệp cảnh, Duẫn Nguyệt Mai vô ý thức cũng có chút sợ hãi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp tay nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hai người tay trong tay bộ dáng, nhất thời để Tiêu Đậu Tất trong lòng càng là khó chịu. Tiểu tử, đại họa lâm đầu còn không tự biết, lão tử chờ một lúc nhất định muốn gọi người đánh gãy ngươi cái tay này. Tiểu Mã, cũng là tiểu tử này trộm tiệm chúng ta phòng trong áo. Tiêu Đậu Tất chỉ Vương Đại Đông nói, tên kia hiệp cảnh không nói hai lời, trực tiếp lấy còng ra liền muốn còng tay Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhướng mày, "Uy, ngươi dựa vào cái gì còng tay ta?" Hiệp cảnh cười lạnh nói, "Ngươi trộm đồ, ta đương nhiên muốn còng tay ngươi. Ngươi con mắt nào nhìn ta gặp ta trộm đồ?" Liền nghe hắn lời nói của một bên, "Ngươi đã có làm hay không điều tra? Còn có, ngươi một cái hiệp cảnh, có tư cách phối còng tay?" Vương Đại Đông lời nói ngược lại để tên kia hiệp cảnh sững sờ, chợt lộ ra một mặt hung quang, "Tiểu tử, câm miệng cho lão tử, tin hay không lão tử đánh cho tàn phế ngươi." Nói, liền lấy ra cắm ở bên hông cảnh côn, bộ dáng này cực giống đầu đường lưu manh, nơi nào có một người cảnh sát bộ dáng. Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vòng tà ý nụ cười, chợt một lập tức ngồi dưới đất, kêu to lên, "Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh dân chúng, cảnh sát đánh chết người." Cái này một cuống họng, nhất thời thì hấp dẫn không ít chung quanh người qua đường ánh mắt. Cái kia hiệp cảnh hơi sững sờ, sắc mặt cũng có chút không tốt, hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà vô lại như vậy. Cái này chơi xấu vung đường phố thật đáng sợ. Người Hoa thì thích xem náo nhiệt, chỉ là vài giây đồng hồ, chung quanh thì vây đầy quần chúng. "Cảnh sát đồng chí, ngươi đừng đánh ta, ta cho ngươi tiền chính là..." "Cái này tình huống như thế nào a?" "Ta cũng không biết, ta thì cùng con dâu mua một lần ít đồ. Hắn tới, không hỏi phải trái đúng sai liền nói ta trộm đồ, còn để cho ta cho hắn tiền, nói không trả tiền thì đánh chết ta." Vương Đại Đông một bên khóc vừa nói, những thứ này nhân viên tạm thời ỷ vào chính mình không tại biên chế bên trong, luôn luôn làm sằng làm bậy. Lần trước bằng hữu của ta không cẩn thận đụng một cái hiệp cảnh một chút, thì bồi 2.000 khối tiền. Một cái đại thúc bộ dáng người vây xem nói ra, nhân viên tạm thời lại bắt đầu rối rắm sao? Không đi đả kích tránh thức tội phạm, lại đến ức hiếp dân chúng, có còn vương pháp hay không? Quần chúng lửa giận một chút liền bị câu lên, đối với cái kia tiểu hiệp cảnh chính là một trận chửi loạn. Các ngươi muốn làm gì? Cẩn thận lão tử đánh các ngươi. Hiệp cảnh luôn luôn phách lối quen, nâng tay lên bên trong cảnh côn, uy hiếp nói. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông lặng lẽ đứng lên, đối với Tiêu Đậu Tất cái mông chính là một chân. Tiêu Đậu Tất vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức hướng về phía trước đánh tới, vừa vặn đâm vào tiểu hiệp cảnh trên lưng. Tiểu hiệp cảnh còn tưởng rằng có người đánh lén hắn, vô ý thức chính là đánh một gậy. Hiệp cảnh đánh người, hiệp cảnh đánh chết người. Không biết người nào hô một cuống họng, nhất thời tràng diện thì lâm vào trong hỗn loạn. Đối với những thứ này làm mưa làm gió nhân viên tạm thời cảnh sát, mọi người vốn là không có hảo cảm gì, cái này trực tiếp giống như là đốt dây dẫn nổ. Quần chúng vây xem trực tiếp một trận loạn quyền chào hỏi. "Đừng đánh, đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh." Cứ việc tiểu hiệp cảnh trong tay có cảnh côn, nhưng vẫn là vài phút bị đánh chạy trối chết tiết tấu. Vương Đại Đông vỗ vỗ trên thân phía trên cho bụi, lôi kéo Duẫn Nguyệt Mai, "Nhanh chóng đi, a, Nhạc Nhạc không có ở nhà không?" Đến Duẫn Nguyệt Mai tỉ nhà, Vương Đại Đông cũng không nhìn thấy Nhạc Nhạc. Duẫn Nguyệt Mai cười nói, "Lão công, người thực ngốc, Nhạc Nhạc được nghỉ hè a, ta đưa nàng hồi nhà bà ngoại." Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên, "Nguyệt Mai tỷ, ngươi ý là Nhạc Nhạc đêm nay sẽ không trở về?" "Đương nhiên rồi, lần này Nhạc Nhạc sẽ ở nhà bà ngoại ở một thời gian ngắn." Nói tới chỗ này, Duẫn Nguyệt Mai trên mặt tránh qua một vòng đỏ ửng, chỗ lấy muốn đem Nhạc Nhạc đưa đến đi nhà bà ngoại, thực chính là vì thuận tiện Vương Đại Đông tới. "Nguyệt Mai tỷ, ta yêu ngươi." "A, lão công, chúng ta còn chưa ăn cơm đây, để cho ta trước nấu cơm cho ngươi ăn." Duẫn Nguyệt Mai hét lên kinh ngạc âm thanh,